Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, ngươi có tâm sao? Nhan Bạch, ngươi mới vừa tới. Ngươi như thế nào biết là bên kia bả vai? Rõ ràng chính là Lâm Đồ lão sư mạnh mẽ kéo xuống ta bên trái bả vai quần áo. Còn tưởng, Nhan Ngọc Kiều nói liền lạch cạch đến rớt nước mắt. Phảng phất đã chịu lớn lao ủy khuất giống nhau, một bên nữ lão sư nhìn Nhan Ngọc Kiều cái dạng này. Trên mặt có chút hơi hơi không đành lòng. Nàng đang muốn tiến lên là lúc. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một nữ nhân thanh âm. Đánh gãy nàng nện bước, Nhan Bạch. Ngươi thật quá đáng. Nàng chính là ngươi tỷ tỷ. Gặp được loại chuyện này. Nàng đã thực xui xẻo. Ngươi lại còn ở nơi này lặp đi lặp lại nhiều lần vạch trần nàng miệng vết thương. Nhan Bạch, ngươi có tâm sao? Thanh âm này trung tràn đầy chất vấn, người nói chuyện chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nàng ăn mặc giáo phục, dáng người nhỏ xinh, tiểu gia bích ngọc thanh tú diện mạo. Giờ phút này trợn tròn mắt đi tới. Trên mặt tràn ngập tức giận bất bình chi sắc. Một đường lại đây, trực tiếp đứng ở Nhan Ngọc Kiều bên người. Cau mày, mắt nhìn Nhan Bạch tâm. Ta vô tâm a. Nhan Bạch nhìn Mộ Tiểu Manh xuất hiện. Sắc mặt bất biến, cười tủm tỉm, mở miệng trả lời, trong mắt người ngoài, nàng giống như là ở nói giỡn trả lời Mộ Tiểu Manh vấn đề này, rốt cuộc trên thế giới này như thế nào? Sẽ có người vô tâm đâu? Trừ phi là người chết, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Khóe miệng giơ lên, đáy mắt chỗ sâu trong kích động mạch nước ngầm. Nàng nhưng cũng không nói giỡn đâu, hiện tại sự tình tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng có ý tứ. Tương đương, ngươi là. Nhan Ngọc Kiều nhìn xuất hiện ở chính mình bên người Mộ Tiểu Manh là lúc. Cũng đã biết nàng là ai. Nhưng là lại làm bộ kinh ngạc mở miệng dò hỏi, trong lòng lại là thập phần không bình tĩnh. Ngươi hảo. Ta là Mộ Tiểu Manh. Ta chính là xem bất quá đi. Ngươi rõ ràng bị như vậy mặt người dạ thú lão sư khi dễ. Nàng còn muốn như vậy hùng hổ dọa người. Giống như người bị hại là cái này lão sư dường như. Mộ Tiểu Manh hướng về phía Nhan Ngọc Kiều mở miệng, ngay sau đó phẫn nộ chỉ trích Lâm Đồ cùng với Nhan Bạch, nàng cũng là nghe động tĩnh chạy tới nhìn. Xem, không nghĩ tới, bởi vậy, liền thấy người quen, Nhan Bạch, Mộ Tiểu Thư, đã lâu không thấy, Quý Bạch mặc mở miệng, hắn thanh âm rất là dễ nghe, ôn nhuận mà mang theo vài phần trầm thấp, mắt đào hoa hướng về phía trước khẽ nhếch. Mộ Tiểu Manh nghe Quý Bạch mặc nói. Nhìn qua đi, ở nhìn thấy Quý Bạch mặc thời điểm sắc mặt trở nên đỏ bừng. Trông rất đẹp mắt quý. Quý tiên sinh, ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Nàng đối Quý Bạch mặc ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Người nam nhân này so nàng ca ca Mộ Phạn còn muốn soái khí. Thật sự là gọi người tưởng quên cũng không thể quên được, nàng thậm chí đều suy nghĩ. Cái dạng gì nhân tài có thể đã chịu đối phương yêu ái, trùng hợp đi ngang qua. Quý Bạch mặc nhàn, nhạt mở miệng, rũ con ngươi nhìn về phía Nhan Bạch, kia ý tứ đã không cần nói cũng biết. Cái gì trùng hợp đi ngang qua, là cố ý trùng hợp lai lịch quá gặp được Nhan Bạch đi, Mộ Tiểu Thư tựa hồ phi thường có tinh thần. Trọng nghĩa, Nhan Bạch nhìn Mộ Tiểu Manh mở miệng, bởi vì ta không quen nhìn các ngươi loại người này ỷ thế hiếp người. Còn có chính là liền đối đãi chính mình thân nhân đều như vậy tàn nhẫn vô tình. Mộ Tiểu Manh có chút khinh thường mở miệng trả lời, nàng trong lúc nói chuyện là nhìn bảy tam ban mọi người, nghiễm nhiên chính là ở gián tiếp chỉ trích bảy tam ban người đều ỷ vào chính mình ra thế bối cảnh bất phàm, vì chính mình lão sư đem hắc bạch điên đảo, đem nước bẩn bát người bị hại trên người, bảy tam ban người đều không ngốc. Vừa nghe liền nghe ra tới Mộ Tiểu Manh cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, 114 nhược mở miệng. Nói, ký chủ đại đại, cái này Mộ Tiểu Manh đang làm gì? Kéo thù hận a tương đương, Nhan Bạch nhợt nhạt nhấp môi cánh. Ý cười giạt rào, hết chương.